Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 461, đều đại hoan hỉ. Cái gì? Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông thời điểm nào thành Hoa Hạ đáng tin? Hắn tông môn ha ha. Thời đại mới vừa mở ra thời điểm, người Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông vẫn duy trì trung lập. Hơn nữa, không tán thành khai chiến. Thiên ngoại một trận chiến sau khi liền thuộc ngươi Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông cùng Hoa Hạ hợp tác nhiều nhất. Hơn nữa cầu Khải Lai lão yêu hướng về các ngươi chỗ ấy chạy. Hiện tại các ngươi thủ tịch đại đệ tử vẫn cùng cầu Khải Lai ngận nữ nói chuyện yêu đương. Mới vừa ở hộ quốc trong đại trận thời điểm, người Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông ra tay có thể không hàm hồ. Ngươi không phải Hoa Hạ đáng tin ai là 73M, cá nhân 7/10. Còn lại 3/10 nộp lên cho Hoa Hạ. Cái tỷ lệ này không thành vấn đề chứ. Nghe được cái tỷ lệ này, có một ít tông môn do dự. Cẩu tiên sinh, lần này dù sao cũng là chúng ta chủ lực. 7/10 có phải là hơi ít? Nghe nói như thế, cẩu Khải Lai quay đầu nhìn cái kia cỡ trung tông môn cười lạnh nói, ngại ít. Hay lắm, toàn bộ cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Có chút khu vực là muốn tiến hành lửa đạn bao trùm. Không bằng ta đem bên trong một khối khu vực giao cho các ngươi làm sao? Nơi đó không tiến hành lửa đạn bao trùm. Các ngươi trực tiếp xiết đi vào. Toàn bộ cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Đối mặt cầu Khải Lai trào phúng. Cái kia cỡ trung tông môn tông chủ có chút lúng túng. Vũ khí hiện đại vật này, uy lực rất lớn, nhưng cũng không lớn. Nếu như nói một tên binh lính đối đầu một người tu sĩ, hắn nắm giữ từng binh sĩ vũ khí, mà tu sĩ nắm giữ pháp bảo, cái kia tranh đấu lên tuyệt đối là tu sĩ thắng lợi. Có thể như quả đụng với tập đoàn quy mô lớn tác chiến, cái kia vũ khí hiện đại khủng bố địa phương liền bày ra. Đặc biệt cái kia cái gì lửa đạn bao trùm, quả thực khủng bố không muốn không muốn, trực tiếp lôi pháp khóa chặt. Sau đó bên trong cách ngừng lại đạn pháo cho ngươi đánh chết. Nhường ngươi liền cơ hội phản kích đều không có. Bởi vì trận địa pháo binh ở đến mấy chục bên trong. Thậm chí trăm dặm có hơn. Cái gì? Cẩu Khải Lai những cao tầng này tu sĩ không phải không sợ vũ khí hiện đại sao? Cẩu Khải Lai không sai. Đạt đến chúng ta cảnh giới này. Dù cho như nhược 2-3 đẳng cấp. Cũng đã không quá e ngại hiện đại hỏa lực. Ngươi chính là nắm đạn hạt nhân nổ ta cũng không sợ. Bởi vì ta gặp chạy nha. Chỉ cần không nằm ở khu vực trung tâm. Ngươi nổ bất tử ta. Lúc trước ở hộ quốc đại trận. Những người kia sở dĩ như thế sợ sệt đạn hạt nhân. Là bởi vì bọn họ chạy không thoát. Nếu không, đạn hạt nhân vẫn đúng là không nhất định có thể làm cho khiếp sợ bọn họ. Cho tới những người cái gì lửa đạn loại hình. Đối với cao tầng tu sĩ thương tổn cũng không lớn, nhưng là đối với trung hạ tầng tổn thương lớn nha. Trung hạ tầng tu sĩ có mấy người vẫn sẽ không phi đây. Dù cho biết bay hắn cũng phi đến không vui. Loại kia tốc độ là không cách nào tránh thoát lửa đạn bao trùm. Cái gì? Đã như vậy, cái kia cỡ trung tông môn tại sao không tiếp nhận cầu Khải Lai yêu cầu? Lời nói như vậy có thể nhiều nắm một điểm. Cầu Khải Lai cỡ trung tông môn muốn bình định một mảnh đất khu xác thực không phải cái gì việc khó. Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không tông môn tầng dưới chót sức mạnh. Như vậy nhiều đệ tử, ngươi không thể toàn bộ đều chăm nom đến đi. Không có lửa đạn phối hợp cắt giảm mảnh đất kia khu trung hạ tầng sức mạnh. Đệ tử thương vong sẽ rất lớn. Người trẻ tuổi chết hết. Một cái tông môn còn lại mấy cái lão quang côn làm gì? Chính mình chơi sao? Đối mặt cầu Khải Lai lời nói. Cái kia tông môn tông chủ lúng túng cười cợt. Sau đó không nói lời nào. Bởi vì hắn không muốn làm chỉ huy một mình. Hiện tại thu đệ tử có thể khó khăn. Internet như thế phát đạt. Mỗi cái tông môn tình huống nhìn một cái không sót gì. Thiên tài đều tới thật tông môn chạy. Chính mình những này bên trong môn phái nhỏ rất khó thu được đệ tử. Những này có thể đều là bảo bối. Tỷ lệ liền như thế định. 7/10 chính mình sở hữu. 3/10 nộp lên cho Hoa Hạ. Mặt khác kiến nghị các ngươi nhiều tích góp ít tiền. này vài miếng đất khu đánh xuống. Hoa Hạ khẳng định không có lực lượng nhiều lắm tiến hành quản lý. Lý do sẽ đối với một vài chỗ tiến hành bán đấu giá. Đến thời điểm không vỗ tới địa phương, cũng đừng trách ta không cho các ngươi tin tức. Nghe nói như thế, trước mắt mọi người sáng ngời. Hoa Hạ cảnh nội chính mình tuy rằng có địa bàn, nhưng là bên kia không tiện nha. Trên đất một cọng cỏ đều là Hoa Hạ. Ngươi muốn nắm, ngươi nhất định phải giao tiền. Dầu gì cũng phải hợp tác. Nơi này liền không giống nhau. Nơi này dùng hiện ở đây tới nói là vùng khai thác. Vùng khai thác vừa mới bắt đầu, quy tắc không phải rất hoàn thiện. Nói cách khác, nơi này có rất nhiều mỡ có thể mò. Hơn nữa Hoa Hạ hiện tại trung tầng sức mạnh yếu kém. Chính mình trong nước còn quản không đến. Làm sao có thời giờ đến quản những chỗ này? Trời cao hoàng đế xa. Sao vậy làm còn không phải là mình định đoạt? Kết quả là, những này tông môn phần phật một hồi chạy ra ngoài. Bọn họ muốn quan thử xem những quốc gia này địa hình. Tính toán thật chính mình đập xuống cái nào một vùng nhất là có lời. Chờ tất cả mọi người đi hậu. Thôi Phúc Sinh mới từ bên trong góc đi ra. Thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều vì lợi hướng về. Câu nói này nói tới quả nhiên không sai. Tiểu tử ngươi muốn một thành được không là hơi nhiều. Cẩu Khải Lai, ta còn tưởng rằng ngươi liền nhiều công chính vô tư đây. Kết quả còn chưa là đàm luận cái này. Thôi bá bá, này vừa thành, một thành là cho hệ thống. Người ta giúp như thế nhiều một tay. Hiện tại nên trở về báo. Thật sự, Thôi Phúc Sinh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói rằng, cái kia. Ta đánh mấy cái điểm cũng là nên đi. Dù sao sao sao tâm như thế nhiều. Thôi Phúc Sinh khinh bỉ một hồi Cẩu Khải Lai. Sau đó nói rằng, những tông môn kia bên trong phân phối ngươi mặc kệ sao. Những này lão già tư duy vẫn tương đối sơ cứng. Loại kia không công bằng phân phối. Ở trong tông môn chỗ nào cũng có. Chúng ta tại sao muốn xen vào? Ta ước gì hắn như thế làm đây? Hắn không như thế làm. Bọn họ môn hạ đệ tử. Sao vậy gặp chạy đến chúng ta xây dựng trong học viện đây? Đây chính là cơ hội trời cho. Người không phải vẫn rêu rao lên người tuổi trẻ bây giờ tâm thái không tốt sao? Những người có tài nhưng không gặp thời người. Có thể chính đang hướng về các ngươi vẫy tay đây. Thôi Phúc Sinh, độ, đúng rồi, ta hấp thu những tông môn kia đệ tử cũ, có thể dùng học sinh cũ mang tân sinh, như vậy liền có thể giải quyết tốt đẹp Hoa Hạ người trẻ tuổi kinh nghiệm vấn đề. Trước đây những người kia sở dĩ không dám khác đầu thế lực, là bởi vì một khi gia nhập sau khi, không thể tùy tiện lui ra liền là vì ngươi phản bội, sau đó muốn truy sát ngươi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hoa Hạ ban bố pháp lệnh, gia nhập người nào tông môn là công dân tự do, bất kỳ tổ chức không được can thiệp. Cứ như vậy, ta không liền có thể lấy quang minh chính đại đào bọn họ góc tường. Nếu như bọn họ cái kia kinh doanh hình thức nếu không thay đổi, ta có lòng tin, không ra 10 năm ta đem chúng nó đào thành chỉ huy một mình. Liền như vậy, ở Cẩu Khải Lai thao tác bên dưới, ba bên đều đại hoan hỉ. Đinh tai nhức óc tiếng lửa đạn liên tiếp không ngừng. Tông môn phối hợp quân đội, lấy khu vực phân chia hình thức không ngừng đẩy mạnh. Gặp phải thôn trang thời điểm, thủ trước tiên rút đi dân chúng. Tông môn trưởng lão phụ trách thẩm tra. Một khi có tu sĩ lẫn vào bên trong, lập tức chém giết. Loại công việc này những tông môn kia bình thường không quá yêu thích. Bởi vì không có mỡ. Bọn họ thích nhất chính là loại kia tông giáo cùng tà thần. Đặc biệt loại kia chiếm lấy một khối khu vực. Chỉ cần vừa nhìn thấy những tổ chức này. Bọn họ đó là gào một tiếng liền xông lên trên. Có một lần, hai cái siêu cấp tông môn suýt chút nữa bởi vì một cái ngụy thần đánh tới đến rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.